Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyễn cẩn thận quan sát, sau đó đưa tay lên, cô đứng im, thoáng thấy ngón tay anh chạm vào khóe mắt, lau sạch ghèn cho em. Gầy hơn rồi đưa tương trợn mắt, gạt tay anh ra. Cảm ơn, nhưng em là tiên nữ, mắt không có ghèn. Ninh Nguyễn vui vẻ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, lập tức hùa theo. Đúng vậy, em là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất. Trong lúc rửa mặt, Dư Tương phát hiện sữa rửa mặt đã sắp hết. Cô không ủy khuất bản thân mình về vấn đề này, liền trở về phòng lấy chai mới, sau đó tạo bọt rồi bắt đầu rửa mặt. Ninh Nguyễn ở một bên khác, vụng về dùng tay trái làm ướt mặt, sau đó duỗi tay tới chỗ cô. Anh định làm gì? Dù gì cũng đã lớn rồi, chẳng lẽ anh ấy còn muốn cô kiểm tra xem mặt đã sạch hay chưa nữa sao? Ninh Nguyễn nâng cằm, một tay khó làm. Dư Tương thầm mắng lúc trước anh rửa mặt như thế nào, nhưng cô vẫn thoa sữa rửa mặt lên rồi trà sát qua loa, tuy anh đang nhắm mắt nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên. Có gì mà vui chứ? Xong rồi, anh rửa sạch đi. Ninh Miễn mở mắt nhìn cô, không quan tâm bọt sữa rửa mặt sẽ rơi vào mắt. Trong lòng vui sướng đến khó tả khi thấy vẻ mặt Dư Tương vừa bất đắc dĩ vừa dung túng. Hai người bọn họ gần gũi nhau như vậy, đối với Dư Tương mà nói, anh chính là người đặc biệt nhất trong lòng cô. Anh tin là như vậy. Rửa mặt xong, Dư Tương cẩn thận dưỡng da, nhưng Ninh Miễn không muốn phải bôi kem dưỡng ẩm vào mùa hè, kiên quyết nói. Anh nghĩ sữa rửa mặt của em đã đủ cấp ẩm rồi và anh không cảm thấy da mình khô. Dư Tương không quản anh nữa, đắc ý nói. Anh không biết sao, gần đây bọn em vừa tung ra sản phẩm mới, bán rất chạy đấy. Sao anh lại không biết? Không chỉ vậy, anh còn biết hôm nay Dư Tương sẽ ghé qua cửa hàng Bách Hóa. Nhà máy Tân Hoa đưa ra chính sách hậu mãi đã mang lại phản hồi tích cực về doanh số và chuỗi bán hàng. Nhưng lợi ích tốt như vậy cũng dẫn đến việc các nơi khác đua nhau bắt chước. Đối mặt với thị trường cạnh tranh mạnh mẽ, nhà máy Tân Hoa vì muốn đứng đầu lĩnh vực này, luôn chọn cửa hàng Bách Hóa là nơi phục vụ khách hàng tốt nhất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, VN Thanh Nhàn Vát Nu Phan Điền, chuông 319, HTML, khách hàng của cửa hàng Bách Hóa rất tinh mắt. Họ đều xác định xem có phải là hướng dẫn chăm sóc da của Dư Tương không. Sau khi loại sữa tắm mới được tung ra thị trường đem về lượng tiêu thụ tích cực, cửa hàng đã quyết định hợp tác với nhà máy Tân Hoa để quảng bá, sẵn tiện giới thiệu về sản phẩm của Tân Hoa. Tiếp đó liên hệ với các phóng viên chụp ảnh và viết bài, đôi bên cùng có lợi. Cửa hàng Bách Hóa tuyên truyền ngay vị trí đắc địa trong trung tâm mua sắm Yên Thành, cộng thêm chất lượng sản phẩm lẫn chiến dịch quảng cáo tốt. Trong đợt tuyên truyền lần này, Trương Phi tổ trưởng nhà máy Tân Hoa đã chỉ định Dư Tương đến và học trò của cô Sử Thúy Thúy, dù đã được đào tạo nhưng khi đến đây vẫn sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Dư Tương sáng nay ăn mặc tỉ mỉ vì muốn để lại hình tượng tốt nhất trong buổi tuyên truyền. Sau bữa ăn, thời gian vẫn còn sớm, Ninh Miễn cũng đi theo, hai người vừa lên xe buýt trùng hợp ngồi cạnh nhau. Cô bé phía sau vốn dĩ muốn ngồi chung với Dư Tương có chút dầu dĩ. Chỗ còn lại chính là ngồi cạnh một đại ca cơ bắp. Cô ấy không dám, hơn nữa nam nữ thủ thụ bất tương thân. Dư Tương nhận ra cô bé đang khó xử vì vậy đẩy Ninh Miễn sang chỗ khác. Anh ngồi đằng sau đi. Ninh Miễn thấp giọng chỉ trích. Anh là người tàn tật, em yên tâm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói vậy nhưng anh vẫn đứng dậy nhường chỗ. Cô bé kia đỏ mặt không ngừng cảm ơn sau đó ngồi xuống cạnh Dư Tương. Cả bọn đều xuống trạm dừng tại cửa hàng, cô bé cười tủm tỉm nói. Chị ơi, chị có phải đến đây để mua mỹ phẩm chăm sóc da không ạ? Hôm nay nhà máy Tân Hoa có quảng cáo loại sữa tắm mới, nghe nói công dụng rất tốt đấy. Dư Tương chợt cảm thấy khi nãy kêu Ninh Miễn nhường chỗ quả là không uổng công, phen xứng đáng được thiên vị. Vậy lát nữa em đứng ở phía trước thử xem, có thể sẽ được tặng một món quà nhỏ đấy. Cô bé khó hiểu, sao em không biết về vụ này nhỉ? Dư Tương tỏ vẻ thần bí nói, lát nữa em sẽ biết. Cô bé không hỏi nhiều nữa, cùng Dư Tương sóng vai đi cạnh nhau. Ninh Miễn ở phía sau không thể chen vào, ánh mắt u ám. Anh cũng được xem là người tiêu dùng trung thành mà, phải không? Đi TV, Dư Tương cảm nhận được oán khí của anh, liền chỉ tay vào mặt, nhắc nhở việc sáng nay anh không muốn bôi kem dưỡng ẩm. Ninh Miễn nhất thời an phận, đợt tuyên truyền lần này vô cùng thành công. Cộng thêm có tặng kèm sữa tắm và sữa rửa mặt, hiện trường diễn ra vô cùng náo nhiệt, nếu không có Kỳ Thao sắp xếp bảo vệ giữ trật tự, sợ là sẽ sớm mất kiểm soát gây ra tai nạn. Cách chương.